Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, lỡ hẹn, trong cung về Thôi Ngọc lời đồn đãi luôn luôn chưa ngừng. Nhưng cũng không có nháo đến xôn xao nông nỗi. Lý Thuần Phong hướng hắn hỏi vài thứ, nhưng chỉ có cậy không ra cái miệng của hắn, mà Vân Hề lại cắn chết Minh Mị đêm đó luôn luôn đều ở Nam Huân Điện. Như vậy lý do thoái thác nhường sự tình thành nhất kiện vô đầu bàn xử án. Thực tại quấy nhiễu tiểu hô tử phương thuật sĩ hồi lâu. Mạnh Khương vốn là muốn mượn chuyện này đậu đậu Minh Mị. Khả mới một bước vào Nam Huân Điện, liền bị nữ tử trước chế nhạo một câu. Bản thân đưa đi ra ngoài sao? Kia khối đầu gỗ nhưng là bị ngươi bắt. Kêu nàng nói mặt bỗng chốc liền đỏ. Nam Huân Điện vài cái cô nương thấy thế tức khắc tinh thần tỉnh táo. Cười đem nàng bao quanh vây quanh. Phải muốn làm cho nàng đem đêm thất tịch đêm sự tình giảng cấp đại gia nghe. Kia nhưng là tối hẻo lánh cung thất. Có rất ít người đi. Các ngươi hai cái như thực tại kia. Điên loan đảo phượng cũng sẽ không có nhân biết đến. Minh Mị đem tân chế hương điểm thượng. Trong điện rõ ràng không có phong. Khả lượn lờ khói thuốc vẫn là tất cả đều phiêu hướng về phía một bên ngà voi lồng chim bên trong. Giống như là bị này tự bỏ vào khứ tự luôn luôn kiều diễm thịnh phóng hoa hút đi giống nhau. Mới không có đâu, nghẹn lời phủ nhận nói. Đã có một loại càng miêu càng hắc cảm giác. Kia tỷ tỷ đâu, thôi thượng thư đêm đó là cùng tỷ tỷ ở cùng nhau. Vẫn là cùng khác người nào đâu. Chống cằm tựa tiếu phi tiếu xem nàng, Minh Mị ngoắc ngoắc thủ đem Mạnh Khương gọi vào bên người. Muốn biết, chúng ta đây trao đổi a, ngươi nói với ta ngươi làm cái gì? Ta liền nói cho ngươi đêm đó Thôi Ngọc bên người nhân là ai, Vân Hề cùng sáng quắc chăn chăn tọa ở. Một bên cười đến hợp không lên miệng, nâng nhất hòm điểm tâm như là ở trà lâu chờ nghe kịch nam nhi xem quan. Ta, chiếp môi. Mạnh Khương hạ hạ quyết tâm nói, ta hôn hắn, nga, vài người chăm miệng một lời, kéo thật dài âm cuối, như là giấy lên hỏa chiết tử, đem thiếu nữ mặt thiêu càng đỏ. Vậy còn ngươi, ngươi đang làm cái gì? Vân Hề đâu, ngươi ngày ấy cùng Lý Đại Nhân đâu? Chỉ vào các nàng hai cái hỏi, Mạnh Khương nghĩ một lát nhất định cũng muốn cười nhạo trở về. Vỗ vỗ trên tay điểm tâm bột phấn. Hạ Vân Hề quán buông tay nói, ta cùng hắn làm cho người ta quên đi nửa ngày mệnh. Buôn bán lời rất nhiều tiền đâu, này không, theo Quế Vân Lâu mua nhiều điểm tâm trở về, ngươi muốn ăn sao? Minh Mị phe phẩy cây quạt, ra vẻ bình tĩnh nói đến, đêm thất tịch ngày ấy cùng với Thôi Ngọc nhân chính là ta. Chẳng qua chúng ta cái gì cũng không có làm, ta mất thật pháp, là hắn đưa ta trở lại. Không tin ngươi có thể hỏi sáng quắc gật gật đầu. Tiểu nha hoàn chưa nuốt xuống trong miệng cái ăn. Phồng lên quai hàm thay Minh Mị làm chứng. Tuy rằng làm không làm cái gì nàng cũng không biết. Nhưng là không gặp đến sự tình cũng không thể hồ nói đúng không là. Công chúa luôn luôn giáo dục nàng. Mọi việc muốn chú ý chứng cớ. Bị các nàng hai người nghẹn không có nói. Mạnh Khương tức giận, một mặt oán niệm ni lôi kéo nàng tọa ở bên mình. Minh Mị cười dỗ nói, kia cái kia đầu gỗ đâu, có không nói gì thêm. Cảm giác được nàng phút chốc tiết khí, tiểu cô nương lắc lắc đầu. Không có, nghĩ lại suy nghĩ hạ, Mạnh Khương thanh âm lại nhỏ điểm. Ta, thân hoàn hắn bỏ chạy cho nên cũng không thể quái nhân ra không có đáp lại. Nàng căn bản không có cấp quỷ quái thời gian thôi. Vân Hề nghe vậy thất lạc không được. Chạc chạc của nàng đầu nói. Kia chẳng phải là bạch làm cho người ta chiếm tiện nghi, ngẩng đầu nhìn xem nàng. Mạnh Khương một mặt vô tội trở về một câu. Không phải, chịu thiệt là hắn, không là ta, vài người phục lại không nhịn được cười. Minh Mị nghĩ mấy ngày nữa hay là muốn đem người nọ kêu trở về một chuyến. Này tiểu nha đầu một lòng say mê, đối phương đến cùng nghĩ như thế nào? Nàng tổng yếu hỏi một chút rõ ràng, 7 tháng bán, địa phủ chi môn đại khai, Thái Sơn phủ nội, u lam ánh nến khiến cho vốn là âm u cung thất càng hiển thanh lãnh. biết Minh Mị xưa nay không thích hoàn cảnh như vậy, cho nên hôm nay phủ quân tiệc sinh nhật liền thiết lập tại tân kiến tốt kia tòa trong cung thất. Huynh muội hai người sinh nhật đều là một ngày này, tuy rằng không là đồng nhất năm, nhưng trùng hợp đều là Trung Nguyên Chương. Lão phủ quân lúc đó còn nói, có như vậy ràng buộc ở, hai người sợ là đời đời kiếp kiếp đều sẽ không tách ra. Lúc đó Minh Triệt Thượng Tiểu, khả nghe phụ thân nói như vậy, trong lòng vẫn là thật cao hứng, xem tã lót bên trong cái kia phấn điêu ngọc mài tiểu nữ anh. Hắn chỉ nghĩ đến cả đời đều không cần cùng muội muội tách ra. Tạ Tất An sáng sớm liền phân phó phòng ăn bị tốt lắm Minh Mị thích ăn xanh sao. Thế gian muốn qua 365 năm mới tiên giới một năm. Nghĩ đến lần trước hai người quá sinh nhật thời điểm, đế cơ còn không biết Thôi Ngọc đâu. Minh phủ tôi tớ bưng hàng hóa xếp thành thật dài một đội. Đi theo Bạch Vô Thường dừng lại ở Nhất Mộng Hoa Tư, ở ngoài. Đây là phủ quân thủ tên. Truyền thuyết hoàng đế từng trong mộng du hoa tư quốc gia. Nơi đó quốc vô suất dài, dân vô thèm, vô yêu thương, vô yêu ghét, vô lợi hại, là chân chính tiên cảnh. Phủ quân nhắc đến với hắn, bản thân tưởng thành lập Thái Sơn Phủ, đó là như hoa tư quốc thông thường, nhưng sở hữu vong linh đều có thể thật sự cảm thụ cực lạc. Đạt được bình tĩnh, cũng nhường Minh Mị có thể thích Thái Sơn Phủ. Không lại quyến rũ người yêu, nhớ tới trước kia, cho tới bây giờ đều là khuôn mặt tươi cười nghênh nhân Tạ Tất An lắc lắc đầu. Nếu không phải bị cái kia phàm nhân chặn ngang một cước, đánh giá phủ quân đã cùng đế cơ thành hôn thôi. Dù sao, này đã là Minh Mị cập kê sau năm thứ hai, quỷ quái ở ngoài cửa chờ đợi, biết này đó âm binh chịu không nổi Nhất Mộng Hoa Tư chung quanh ánh mặt trời. Liền nhường thủ hạ nhân đem này đồ ăn lấy qua, Bạch Vô Thường chắp tay nói câu, hôm nay quỷ môn đại khai, ta cùng lão hắc còn muốn đi phía trước nhìn chằm chằm điểm. Bên này còn làm phiền ngài, gật gật đầu, đãi Tạ Tất An đi rồi, quỷ quái mới xoay người đi vào trong điện, xuyên qua tráng lệ tiền thính, trong đình viện dưỡng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, này hoa nhi bốn mùa thịnh phóng. Đẹp thì đẹp thật, lại tổng làm cho người ta không cảm giác một tia tức giận. Hắn kỳ thực rất muốn nói cho phủ quân, Minh Mị là tuyệt sẽ không thích mấy thứ này. Chẳng sợ nàng cũng sẽ cách dùng lực duy trì thế gian hoa cỏ sinh mệnh. Khả đối với mấy cái này tiên thảo lại một chút hảo cảm đều không có. Nàng chỉ yêu phàm trần này thế tục náo nhiệt, không thương này đó thoát ly luân hồi đại triệt hiểu ra. Dùng nữ tử lời nói, này đó cảnh nhi, một chút ý tứ đều không có, đi vào một chỗ cung thất, phòng sau lưng là nhất uông thanh đàm, bên trong đủ loại hoa sen, ngẫu nhiên còn có mấy con bạch hạc sẽ xuất hiện ở bên bờ. Minh Triệt ngồi ở vũ lang thượng, xem trước mắt bích ba vi dạng cảnh sắc, yên lặng đối người tới nói đến, còn chưa có trở về sao? Lắc lắc đầu, quỷ quái không có trả lời. Chỉ là hỏi một câu, phủ quân muốn ở chỗ này cùng đế cơ dùng bữa sao? Vân, nam nhân lên tiếng, tiếp tục nói, năm trước sinh nhật thời điểm, nàng nói muốn đi thế gian nhìn xem, ta mang nàng đi, thấy nàng thích nơi đó bốn mùa cảnh tượng, liền đáp ứng cho nàng ở Minh Phủ cũng kiến nhất tòa cung điện, giống nhau có nước suối, giống nhau có hoa rơi, toàn bộ Thái Sơn Phủ. Chỉ có nơi này có thể thấy Thái Dương, nhưng là cung thất còn chưa chuyển biến tốt, lòng của nàng liền mất, Minh Triệt luôn luôn ngồi ở trong điện chờ nàng, đồ ăn mát lại nóng, nóng lại mát, trên bàn bầu rượu tất cả đều không, khả Minh Mị còn là không có trở về, nam nhân có chút đang say, hắn thật muốn biết, lúc này đây nàng lại là bởi vì sao nguyên nhân lỡ hẹn. Hết chương.